Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu xà cùng Linh Dương, nếu có thể, bọn họ cũng không muốn bảo hộ đồng chí Nam Phu một chút nào. Chuyện tên nhóc này vô cùng thích làm chính là khiến cho đối tượng đi bảo hộ cực kỳ đau đầu. Nam Phu, Thiển Hạ chống nạnh, thanh âm nâng cao. Người lớn tuổi học tập mấy thứ này sẽ hơi chậm một chút, đối với người lớn phải kiên nhẫn hơn một chút. Khi còn nhỏ không phải chúng ta cũng được dạy bằng cách đó sao? Câu xà cùng Linh Dương vô cùng thưởng thức đối với đứa trẻ được truyền thừa mỹ đức tốt đẹp của quốc gia như Thiển Hạ. Đây là đứa trẻ ngoan. Thiển Hạ rất ngưỡng mộ khi trưởng bối nhà Nam Phu lại có thể tiến vào trò chơi cùng hắn. Cô cũng muốn lấy được tư cách chơi thử cho cha mình. Mới đầu biết trong tay Hùng Sơ Mặc có danh sách tư cách chơi thử. Cô vốn dĩ cũng muốn xin một cái, nhưng thật sự ngại mở miệng. Chờ cô quay lại đi tìm Hùng Sơ Mặc hỏi suất chơi thử đều đã hết. Thật đáng tiếc, chỉ có thể chờ suất chơi thử lần sau. Nam Phu liếc mắt nhìn Thiển Hạ, sau khi bị cô nói xong phải ngậm miệng. Trước đây hắn cùng Quảng Trúc Kỳ có mấy lần không phục nên đã tranh luận cùng Thiển Hạ. Thiển Hạ thuyết giáo với họ suốt 2 canh giờ, đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không nổi. Bọn họ chỉ có thể đối mặt với vách tường nghe Thiển Hạ nói không ngừng. Sau này hắn liền biết. Có một số người không chỉ có sức chiến đấu đáng sợ, mồm mép cũng rất đáng sợ, tuyệt đối không thể đối kháng chính diện. Nam Phu, đúng, là tôi đã sai. Câu xà cùng Linh Dương khiếp sợ nhìn về phía Nam Phu. Thiển Hạ hài lòng gật đầu, cô giơ quần áo trong tay đã chế tác xong lên. Tôi làm cho nhãi con váy mới, cậu cảm thấy thế nào? Nam Phu giơ ngón tay cái lên, Vân nhãi con nhất định sẽ thích. Thiển Hạ thu tay lại, hỏi. Có đi làm nhiệm vụ không, Nam Phu? Đợi một chút, cô tới thử xem, nhìn xem cánh tay quang giáp kia có chỗ nào không thoải mái không? Tôi đã sửa đổi cách vũ khí khai hỏa ban đầu. Đài quang giáp Nam Phu đang cải tạo là chiến lợi phẩm lấy tới từ Hengos, không đến 200 cái, tất cả đều là quang giáp trung cấp trở lên. Quang giáp hải tặc có tính chất đặc biệt, không trải qua một lần cải trang nữa thì không có cách nào sử dụng quang minh chính đại. Suy xét đến việc Quý Quảng Bình cải tạo sẽ lấy tiền, Vân Ca liền giao nhiệm vụ cải tạo này cho Nam Phu, mỗi một đài quang giáp sẽ thu hắn 1 vạn tinh nguyên phí luyện tập. Nam Phu phấn khởi đưa tiền, Vân Ca nhận tiền cũng rất vui sướng. Thiển Hạ vào trong khoang quang giáp, cô điều khiển quang giáp đi vào khu vực bên kia, khi kiến tạo căn cứ, tài liệu nơi này sử dụng có giá trị phòng ngự rất cao, là tài liệu có tính khôi phục. Thời gian khôi phục dài. Có thể dùng để thí nghiệm vũ khí. Câu xà cùng Linh Dương nhìn động tác của quang giáp, cùng với công kích đáng sợ mà S-U-N-G-I-ông phát ra, thứ này đã hoàn toàn vượt qua lý giải về trình độ khoa học mà bọn họ hiện có, nếu nơi này thật sự không phải trò chơi. Sau khi Thiển Hạ thí nghiệm xong quang giáp, vũ khí không thành vấn đề, động cơ thì bỏ một cái đi, bằng không thì trong căn cứ chỉ có Vân Nhãi Con và tôi có thể sử dụng, mấy người Hùng Sơ Mặc. Còn chưa khống chế được quang giáp có 6 động cơ, còn những người khác. 2 động cơ cũng khó. Nam Phu gật đầu, bỏ công cụ xuống. Làm nhiệm vụ trước, Thiển Hạ giải thích với Câu Xà và Linh Dương là bọn họ phải đi làm nhiệm vụ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi tinh cầu của chúng ta là người Bionic. Mỗi ngày đều có nhiệm vụ thu thập cơ sở. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập, người chơi có thể tự do chơi trò chơi. Cũng có thể lựa chọn tiếp tục làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở khác, hoặc là nhiệm vụ thăm dò bên ngoài. Mỗi lần đệ trình nhiệm vụ thu thập phải cần đến mấy ngày thậm chí cả tháng. Hiện tại là mùa tuyết rơi, số lượng tài nguyên tìm được không bằng mùa xuân cùng mùa mưa. Có điều hoàn thành nhiệm vụ cơ sở mỗi ngày cũng không tồi. Cách chương.